Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi tôi đi không lâu, tôi nghĩ quãng thời gian đó của em đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Tôi không vội nói cho hai bác nghe chuyện của em với tôi đã có chung với nhau một đứa con. Tôi muốn để cho hai bác ấy bất ngờ. Biết được hôm nay em trở về vào viện thăm bác trai, tôi đã tránh mặt một lúc. Khi nghe em nói đứa bé không liên quan gì đến tôi thực sự là tức giận, xen lẫn một chút hụt hẫng. Tôi mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn em, nhìn con trai của tôi, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào không kìm được. Em của tôi, sau 5 năm trưởng thành đã trở thành chiến chắn, một người phụ nữ thành đạt. Tôi tự hào về em, tôi hồi hộp đi từng bước về phía em. Tôi chưa thể đối diện với em lúc này, nên tôi lướt qua, vội vàng đi đến bên cạnh con trai tôi. Phải nói thằng bé giống tôi như là hai giọt nước vậy. Hai cha con chúng tôi nghẹn ngào nhìn nhau. Sau gần 5 năm xa cách, tôi được biết bé tên là Brenny, một cậu nhóc thông minh lém lỉnh, vui mừng chưa kịp lâu, thì em đã vội vàng bế con chạy đi. Em cho rằng tôi không xứng đáng làm cha, và em trách lây sang hai bác. Em nói hai bác thông đồng với tôi để lừa gạt em. Tôi biết em còn thương tôi nhiều. Khi nhìn thấy tôi, khỏi phải nói em đã kinh ngạc như thế nào. Có chờ mong, có vui mừng xen lẫn đau khổ. Tôi cũng vậy. Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang đan xen lẫn nhau. Tôi chưa kịp định thần lại thì em đã bế con tôi đi mất. Tôi xin lỗi và cảm ơn hai bác. Tôi vội vã đuổi theo em trước khi em kịp lên xe taxi. Nhìn con trai ngồi say trong lòng em, tôi thương em, thương con quá. Thân gái một mình, em đã vất vả nuôi con của chúng tôi con lớn. Tôi không ngờ lần này chúng tôi chia tay, tôi đã để lại giọt máu của tôi trong em. Tôi thầm cảm ơn em đã không chối bỏ nó, không vì một kẻ tồi tệ như tôi mà bỏ đi con của chúng tôi. Tôi xúc động ôm lấy em, mặc cho em dãy dụa phản kháng. Tôi kéo em đến khuôn viên bệnh viện, đang định giải thích mọi thứ với em thì bất ngờ Khanh xuất hiện. Cô ấy giao bé Sunny nhờ tôi giữ hộ. Do bên chồng Khanh đám cưới nên sẵn dịp cô ấy về quê thăm chồng luôn. Chúng tôi cũng gặp nhau trong tình huống không phải cho lắm, khiến em hiểu lầm tôi, cho rằng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Không ngờ đây lại là tình huống khiến em càng hiểu lầm tôi hơn. Em quay đi không ngoảnh mặt lại nhìn tôi lấy một lần, mặc cho tôi gọi em từ phía sau. Vậy là tôi một lần nữa lại phải rất khó khăn mới khiến em tha thứ và chấp nhận tôi. Tôi biết, thời gian này để em yên tĩnh, cho một khoảng lặng để em bình tâm suy nghĩ. Tôi trở về Mỹ giải quyết vụ lô hàng cho em. Là tài trợ lý tôi tin tưởng, đã ăn chặn mất số vải chất lượng của em. Do tôi quá tin nên mới để em chịu thiệt. Cũng may tôi kịp thời phát hiện, giải quyết xong xuôi. Tôi âm thầm trở về, và em cũng không hề biết người tên là Tony đó là tôi. Đây cũng chính là một điểm thuận lợi để giúp tôi đến gần với em hơn. Tôi nhờ hai bác bên nhà giúp tôi có được thông tin về em. Tôi biết em đang cùng với con trai tôi đi du lịch ở Phú Quốc. Tôi liền đặt vé máy bay, vội vàng bay ra đó. Khi đặt chân xuống máy bay, tôi nhanh chóng biết được khách sạn em thuê và em đang cùng cậu con trai của tôi dạo trên bờ biển. Phía sau, tôi nhìn em và con dắt tay nhau, trông em vô cùng dịu dàng, yêu thương thằng bé. Và có lẽ, cái lúc em nhìn thấy Khanh cùng gia đình cô ấy, một nhà ba người cùng nhau, thì đây chính là thời điểm tốt để tôi tiếp cận em. Để cho em hiểu rằng, tôi yêu biết nhường nào. 5 năm xa em, là 5 năm tôi tưởng chừng như không còn sự sống. Tôi gọi cho em bằng số của Tony, vẫn hay liên lạc với em. Lần này, tôi dùng chính giọng nói thật của tôi. Khỏi phải nói em đã ngạc nhiên bất ngờ như thế nào khi biết Tony là tôi, là Khải của em. Nhìn đôi vai gầy của em run rẩy, tôi bước vội về phía em, ôm lấy Jenny vào lòng. Thằng bé đầy yêu thương của tôi. Tôi không nói dài dòng gì với em, chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang run rẩy của em, thì thầm vào tai em lời tình sâu lắng. Chào em, cô gái thanh xuân của tôi. Sau tất cả, hãy cho tôi một cơ hội để yêu em lại từ đầu, em nhé. Tôi yêu em. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Đêm trước chia tay của tác giả Tường Vi Đỏ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi nghe chuyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.